Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 75, góc truyện audio.com. Edit, Z93, tiểu sư muội, ngươi đang nhìn gì vậy? Thịnh Vân Thâm chui ra từ một chỗ trong rừng cây, nhìn thấy Văn Kiều đứng sát danh nơi sạch sẽ nhìn ra bên ngoài. Nhấc chân đi qua, cũng nhìn ra phía ngoài, nhưng không phát hiện gì cả, không khỏi có chút buồn bực. Văn Kiều nói, Thịnh sư huynh, bên ngoài giống như có người. Thịnh Vân Thâm một mặt kinh dị mà nhìn nàng. Ngươi không nhìn lầm chứ? Hẳn là không có. Văn Kiều vỗ vỗ Văn Thỏ Thỏ trên bờ vai. Văn Thỏ Thỏ cũng nhìn thấy. Văn Thỏ Thỏ hướng Thịnh Vân Thâm phát ra một đạo khí âm. Phụ họa tỉ tỉ nó. Thịnh Vân Thâm liên tục xem xét. Bên ngoài nơi sạch sẽ tràn ngập ma khí và tử khí. Tầm nhìn cũng không tốt. Mắt trần có thể thấy khoảng cách hơn 10 trượng. Ngoài 10 trượng thì loáng thoáng thấy không rõ lắm. Người đó đâu? Đi rồi. Thịnh Vân Thâm nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là đệ tử môn phái khác. Phát hiện người Xích Tiêu Tông chúng ta ở đây. Không dám tới. Mỗi nơi sạch sẽ nhiều nhất chỉ có thể có một thế lực. Nếu thế lực khác dám mạo hiểm đi vào cướp đoạt tài nguyên. Cách làm trực tiếp nhất. Trước tiên đem người đánh một trận. Sau đó tự mình đưa bọn hắn ra khỏi bí cảnh. Vì vậy nhiều khi, người tu luyện phát hiện trong nơi sạch sẽ có đệ tử thế lực khác. Nếu thực lực giữa hai bên thực có chênh lệch quá lớn, bình thường đều sẽ sáng suốt rời đi. Hiếm khi có xung đột chính diện, trừ khi linh thảo hoặc những vật khác trong nơi sạch sẽ thật sự ít ỏi quý hiếm đến mức khiến cho người ta muốn cướp. Tiểu sư muội, đi thôi, linh quả trong nơi này đặc biệt nhiều, có rất nhiều chủng loại. Linh khí rất nồng nặc, chúng ta cùng đi hái. Thịnh Vân Thâm vui sướng nói, làm bộ đẩy nàng đi. Văn Kiều đáp một tiếng, lại quay đầu nhìn thoáng qua ma khí trong chỗ sâu bên ngoài nơi sạch sẽ. Rồi mới đi theo hắn ta. Sau khi hai người rời đi không bao lâu, nơi xa ma khí phun trào. Một nữ tử xinh đẹp đạp ma khí đi tới. Ma khí phảng phất tự có ý thức, vì nàng ta thúc đẩy. Phun trào bên cạnh thân thể trần chuồng của nàng ta, mở ra một con đường cho nàng ta. Nữ tử đứng trước nơi sạch sẽ, đôi mắt ma mị, nhìn chỗ sâu trong nơi sạch sẽ. Đột nhiên, nàng ta cười cười, quay người rời đi, nơi sạch sẽ này, là nơi lớn nhất nhóm bọn hắn gặp được sau khi tiến vào bí cảnh phong ma. Cỏ cây tùm, còn có một rừng cây nhỏ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số yêu thú nhỏ sinh sống ở trong rừng nhảy qua nhảy lại. Bên trong bí cảnh phong ma tự nhiên là có yêu thú lưu lại từ thời thượng cổ. Nhưng đáng tiếc sau khi phong ấn thi thể tà ma kia ở đây. Hoàn cảnh bí cảnh bị ma khí và tử khí ô nhiễm. Biến thành một cái ma vực già. Những yêu thú kia bị cả hai ăn mòn. Dần dần phát cuồng, biến thành quái vật không phải yêu cũng chẳng phải ma. Cuối cùng do người tu luyện cấp cao của các phái tiến vào xử lý một phen. Độ nguy hiểm của bí cảnh phong ma mới giảm bớt, vì vậy mới trở thành nơi thí luyện của đệ tử các phái. Cũng không biết nơi sạch sẽ lớn như vậy bảo tồn như thế nào. Trước đó tại sao không có người tu luyện nào phát hiện? Sở dĩ cho rằng không có người tu luyện phát hiện. Thứ nhất là trên bản đồ tông môn giao cho bọn hắn không có đánh dấu nơi sạch sẽ này. Thứ hai là trong nơi này ngay cả linh thảo ngàn năm đều có. Hiển nhiên chưa từng có người nào tiến vào. Xuyên qua mảnh rừng cây nhỏ kia, liền thấy các đệ tử Xích Tiêu Tông bận rộn hái linh quả. Đào linh thảo ở đây. Ninh Ngộ Châu đang vân vê quan sát một gốc linh dược không đáng chú ý. Nhìn thấy Văn Kiều bọn họ trở về. Hỏi, A Sốc, vừa rồi các ngươi đi đâu vậy? Tại phụ cận đi một chút. Văn Kiều ngoan ngoãn nói. Lúc trước giống như nhìn thấy một người, nên đi qua nhìn một chút. Thịnh Vân Thâm bổ sung. Có lẽ là người của thế lực khác, phát hiện chúng ta cũng ở đây. Không dám tới gần nên đi rồi. Sau khi nghe xong, đám người cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua Ninh Ngộ Châu vẫn cẩn thận bày ra một ít trận pháp cảnh giới ở bên ngoài. Lúc gặp nguy hiểm cũng kịp thời cảnh báo, đồng thời âm thanh có tác dụng ngăn cản nhất định. để bọn hắn có chuẩn bị. Phu quân, đây là cái gì? Văn Kiều đi tới, nhìn linh dược trên tay Ninh Ngộ Châu. Thuận tay hái một viên linh quả đỏ phừng phừng, ném vào trong miệng cắn một cái. Hương vị chua chua ngọt ngọt kia, khiến cho nàng nhịn không được nhăn mặt lại. Trở tay liền kín đáo đưa cho Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ là một yêu thú không để ý tiểu tiết. Tuyệt không để ý đã bị tỉ tỉ nó cắn qua. Đồng thời đối với hương vị chua chua ngọt ngọt kia cực kỳ yêu thích. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm một người một thỏ này. Thấy bọn họ chớp đôi mắt to nhìn hắn. Giống như không có ý thức được có gì không đúng. Phu quân, chấm, Ninh Ngộ Châu nuốt xuống lời nói đến bên miệng. Đưa gốc linh dược kia cho nàng. Nói ra, đây là bồi tủy căn. Là tài liệu chính luyện chế tẩy tủy đan. Chấm, tẩy tủy đan, Văn Kiều kinh ngạc, cúi đầu xem xét linh dược trong tay. Linh dược mới đào ra từ trong đất. Lúc Ninh Ngộ Châu đào nó vô cùng cẩn thận, không có tổn hại bộ rễ. Đến mức hiện tại nó vẫn bừng bừng sức sống. Vừa vào tay tin tức hoàn chỉnh thuộc về gốc linh dược này lập tức tràn vào trong đầu của nàng. Đúng là bồi tủy căn, người tu luyện có thể dùng nó tẩy gân phạt tủy, cũng có thể mở rộng kinh mạch. Thật sự, Thịnh Vân Thâm kích động lại gần. Trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây nhịn không được đặt công việc trong tay xuống. Kích động không thôi mà nhìn bồi tủy căn trong tay Văn Kiều. Gốc bồi tủy căn này có bộ dáng rất không đáng chú ý, bộ phận lộ ra bên ngoài bùn đất nhìn tựa như một gốc cỏ dài. Chôn sâu dưới đất lại là một khối u cực lớn. Khối u màu nâu nhìn cũng không đáng chú ý, thậm chí rất xấu. Nhưng đồ vật có thể dùng để tẩy tùy, dù xấu cũng là bảo vật nha. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói, gốc bồi tủy căn này, có thể luyện ra 100 viên tẩy tủy đan. Đến lúc đó chờ ta luyện ra, mỗi người được một viên, đám người càng vui mừng hơn. Bọn họ không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu sẽ phát hiện bồi tủy căn. Hơn nữa còn hào phóng tặng bọn hắn mỗi người một viên tẩy tủy đan. Chẳng qua nghĩ đến bên trong bí cảnh, bọn họ đã dùng rất nhiều linh đan của người ta, lúc này đều có chút xấu hổ. Ninh sư đệ, cảm ơn nha, lại không có ý tứ. Sức hấp dẫn của tẩy tủy đan không người nào có thể ngăn cản. Chỉ có thể ra mặt dày đồng ý quyết định tiếp tế hắn tại mặt khác. Thế là một đám người tiếp tục hào hứng hái linh quả. Tìm linh thảo. Sau đó ngay lập tức đưa đến trước mặt Ninh Ngộ Châu. Để hắn chọn trước, còn lại thì thu lại. Chờ kết thúc thí luyện, lại nộp 3 phần lên tông môn. Tông môn có quy củ, đệ tử tiến vào bí cảnh thí luyện đoạt được tài nguyên từ bên trong nơi sạch sẽ. Cần đưa 3 phần cho tông môn. Nơi sạch sẽ này rất lớn, tài nguyên ẩn chứa ở chỗ này rất nhiều. Đám người tìm được đều vui đến quên cả trời đất. Thiếu chút nữa bọn họ đã quên lúc này mình đang ở trong bí cảnh phong ma. Bên ngoài còn có tà ma vây quanh, lúc này đang trầm mê trong việc tầm bảo. Ai còn quản những tà ma bên ngoài kia chứ? Trong lúc bọn họ chuyên tâm càn quét tài nguyên trong nơi này. Trận pháp Ninh Ngộ Châu bố trí phát ra tiếng cảnh báo. Khiến một đám người giật nảy mình, nhanh chóng đứng lên cảnh giới. Ngay lúc bọn hắn tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Nào biết được nhìn thấy một đám người chật vật xông tới. Đám người kia một thân dính máu, chật vật không chịu nổi. Lúc nhìn thấy đệ tử Xích Tiêu Tông trong nơi sạch sẽ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người dẫn đầu la lên, các vị đạo hữu Xích Tiêu Tông, chúng ta là đệ tử Thất Tinh Môn. Dịch Huyễn cũng nhận ra người này, chính là đệ tử trưởng môn Thất Tinh Môn, Tề Gia Khách, Tề đạo hữu. Hóa ra là ngươi, các ngươi sao vậy? Dịch Huyễn khách khí hỏi. Trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cũng không buông lỏng cảnh giác. Tề Gia Khách vội nói. Dịch đạo hữu, bên ngoài có tà ma cao cấp biến thành hình người. Nó đuổi tới, nghe vậy, người Xích Tiêu Tông lộ ra vẻ kinh ngạc. Dịch Huyễn phản ứng cực nhanh, lúc này lập tức nói. Lập tức kết trận, lúc này đệ tử Xích Tiêu Tông lấy ra một cái trận bàn. Tản ra bốn phía, kích hoạt trận bàn, linh quang bắn ra bốn phía, tụ lại về phía đám người đang đứng. Không bao lâu sau, trong phạm vi nơi sạch sẽ lại bày ra đại trận phòng ngự kế tiếp. Đúng lúc bọn họ tìm kiếm tài nguyên tại nơi này, đặc biệt kiểm tra toàn bộ nơi này một lần, đối với địa hình của nó cũng hiểu rõ trong lòng, muốn bày trận phòng ngự hết sức thuận tiện. Đệ tử Thất Tinh Môn giật mình nhìn đệ tử Xích Tiêu Tông. Phản ứng của bọn hắn có phải là quá nhanh rồi hay không? Quả nhiên là một đám điên có thể đánh. Phản ứng đúng là rất nhanh. Tề Gia Khách tò mò nhìn một chút bầu trời bên trong trận phòng ngự. Đánh giá đây là một trận phòng ngự cấp huyền. Nghe nói Xích Tiêu Tông tại phương diện đan phù khí trận cũng không tinh thông. Ngoại trừ có thể đánh, Xích Tiêu Tông không có mặt nào có thể lấy ra được. Đệ tử Xích Tiêu Tông tu hành ở bên ngoài, dường như cũng không ỷ lại những vật phụ trợ này. Hiếm khi bọn hắn cũng dùng trận pháp, vẫn là một trận phòng ngự cấp huyền. Tề Gia Khách cảm thấy nội tình Xích Tiêu Tông vẫn là rất sâu. Không nghèo giống như suy đoán của người bên ngoài. Dịch Huyễn không để ý tới hắn ta, thương lượng với Ninh Ngộ Châu. Ninh sư đệ, nếu thật sự có tà ma cao cấp đã biến hóa, chỉ sợ trận phòng ngự này ngăn không được quá lâu. Ngươi xem có cần bổ sung chút gì hay không? Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu. Ta bố trí lại một trận cửu truyền tuyệt sát cỡ nhỏ. Gia cố trận phòng ngự này, có thể ngăn cản được một lát. Được, ta bảo vài sư đệ đi theo ngươi. Hành sự cẩn thận, Ninh Ngộ Châu nhận nhiệm vụ liền rời đi. Văn Kiều, Thịnh Vân Thâm cùng 10 sư huynh đi theo Ninh Ngộ Châu. Tiếp theo, Dịch Huyễn tiếp tục hỏi thăm Tề Gia Khách về việc liên quan tới tà ma cao cấp đuổi giết bọn hắn. Văn Kiều và mấy người Thịnh Vân Thâm đi theo Ninh Ngộ Châu chuyển động tại biên giới nơi sạch sẽ. Cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là ma khí chỗ sâu ở bên ngoài. Vậy mà thật sự có tà ma cao cấp đã biến hóa. Lúc trước tiểu sư muội phát hiện bóng người kia, không phải là tà ma đó chứ? Thịnh Vân Thâm nhỏ giọng nói. Lúc này đám người cũng không dám lại nói có thể là đệ tử môn phái khác lạc đường. Đều cảm thấy có khả năng này, cách lần trước xuất hiện tà ma cao cấp biến hóa. Là vào 500 năm trước, không ngờ lần này cũng có tà ma biến hóa, ở trong đó có quy luật gì sao? Thịnh Vân Thâm nghi hoặc mà hỏi. Văn Kiều đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Các sư huynh khác giang hai tay ra, mặc dù bọn họ không phải tiến vào bí cảnh phong ma tham gia thí luyện lần đầu tiên. Nhưng kỳ thật cũng không biết nhiều hơn bọn họ bao nhiêu. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Nếu thật sự gặp được tà ma cao cấp, không đấu lại liền rút lui. Thịnh Vân Thâm lạc quan nói. Điều này rất phù hợp với tôn chỉ làm việc của đệ tử Xích Tiêu Tông. Trưởng bối Xích Tiêu Tông đã dạy bảo bọn họ, khi gặp chuyện không cần sợ, tông môn cho bọn hắn lực lượng trực tiếp xông lên, đấu không lại liền chạy, chỉ cần lưu được mạng sống, ngày sau lo gì không tìm được sân bãi. Đối với điều này, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Văn Kiều cũng là một người thích trực tiếp xông lên, đột nhiên quay đầu. Nhìn bên ngoài nơi sạch sẽ nói, có tà ma tới đây. Lập tức tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang, nơi xa ma khí và tử khí giao nhau. Một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không có. Tiểu sư muội, Thịnh Vân Thâm vừa kêu một tiếng. Văn Kiều liền nói, tới rồi, Văn Thỏ Thỏ đã phát ra khí âm cảnh báo. Trên mặt Văn Kiều lộ ra vẻ kích động, các sư huynh ở đây nhìn thấy hết sức khó chịu. Đám người không dám khinh thường, toàn bộ tinh thần chú ý đề phòng. Sau đó không lâu, rốt cuộc nhìn thấy, người, xuất hiện từ chỗ sâu trong đám ma khí. Người kia mặc một bộ trường bào màu đen, không có trang trí gì. Nhìn rất bình thường, nhưng ngũ quan cực kỳ diễm lệ. Nụ cười lộ ra một loại quyến rũ vô tình nào đó. Nếu là tiểu cô nương chưa trải đời, đoán chừng đã sớm đỏ mặt vì nụ cười của hắn ta. Toàn thân không được tự nhiên. Văn Kiều đặc biệt bình tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu đang chuyên tâm gia cố trận pháp. Nói ra, chúng ta cùng nhau làm thịt hắn ta. Đám người, tiểu sư muội, đừng đi ra ngoài. Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Loại thời điểm này là trực tiếp xông lên sao? Nam nhân tà ma ở bên ngoài cười càng đẹp mắt. rõ ràng là một nam nhân, lại cười đến mê hoặc lòng người, khiến toàn thân đám nam tu ở đây cũng không được tự nhiên. Bên trong giọng nói êm tai của hắn ta lộ ra dụ dỗ. Các ngươi không ra sao? Bên ngoài chơi rất vui. Ra cái gì mà ra? Sao ngươi không tự mình tiến vào? Thịnh Vân Thâm sẵn giọng, thì có phòng ngự trận, lực lượng đầy đủ, cùng hắn ta kêu gào. Đúng vậy, có gan liền tiến đến vào. Chúng ta tùy thời xin đợi đại giá. Ngươi dám đi vào liền kính ngươi là tên hán tử. Đến nha, đến đánh nha, Văn Kiều. Văn Kiều cảm thấy các sư huynh đều đã nói xong lời nàng muốn nói. Thế là nàng ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm con tà ma bên ngoài kia. Nam nhân tà ma nói, các ngươi ra nha, các sư huynh nói, là nam nhân liền tiến vào. Ra nha, là nam nhân liền tiến vào. Ra, phút một tiếng, roi dài màu thạch kim vung ra, bộc một tiếng quất trên mặt con tà ma kia. Trong nháy mắt trên khuôn mặt trắng nõn diễm lệ xuất hiện một vết roi sưng đỏ. Từ má trái kéo dài đến má phải, mặc dù cảm giác phá hủy mấy phần cân đối, lại khiến gương mặt diễm lệ kia càng thêm ma mị, có một loại cảm giác làm nhục người ta. Tiểu sư muội, các sư huynh khiếp sợ nhìn Văn Kiều không nói hai lời trực tiếp động thủ. Tại sao đột nhiên liền động thủ vậy? Ngộ nhỡ khiến hắn ta nổi giận làm sao bây giờ? Giọng nói nam nhân tà ma trở nên vỡ vụn, đôi mắt đen đến không có ánh sáng gắt gao trừng Văn Kiều. Văn Kiều cầm roi đứng thẳng, nói với tà ma kia, rông dài cái gì, muốn đánh thì đánh, đừng dùng giọng điệu kỳ quái đó nói chuyện. Đám người, quả nhiên là một đứa bé. Rõ ràng giọng nói kia rất mê người. Nếu thật sự là nữ nhân, đã sớm mềm nhũn nửa người. Văn Kiều không biết ở trong mắt các sư huynh, mình đã trở thành một tiểu quỷ chưa trưởng thành. Không biết mị lực nam nhân, nàng lần nữa vung ra roi dài, quấn lấy con tà ma kia. Văn Thỏ Thỏ cũng thả người nhảy ra bên ngoài. Vô ảnh thỏ chảo đánh ra liên hoàn. Tà ma phát ra tiếng kêu thảm, bị Văn Kiều thừa cơ kéo vào trong trận. Đám người, tiểu sư muội, chờ một chút, Văn Kiều, không thể chờ nữa, trước tiên đánh một trận lại nói. Toàn thân tà ma tỏa ra ma khí, bộc một tiếng tránh thoát trói buộc của roi thạch kim mãng. Không chờ hắn ta ra tay, Văn Thỏ Thỏ tỏa ra uy áp, trấn áp con tà ma đang phản kháng kia. Văn Kiều tung người bay lên. Song quyền giơ lên, quát to một tiếng, xem quyền, nắm đấm trắng nõn nà hướng về gương mặt diễm lệ của nam nhân tà ma kia. Ngao, các sư huynh nhìn Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ ngươi một quyền ta một vuốt. Tấn tà ma kia xuống điên cuồng mà đánh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thực lực tà ma còn chưa biết, ma khí trên thân ngược lại là kinh khủng, chỉ là sau khi bị bắt tiến vào nơi sạch sẽ. Linh khí tràn ngập khiến năng lực của hắn ta bị suy yếu. Đến mức bị Văn Thỏ Thỏ tùy tiện trấn áp. Xảy ra chuyện gì? Ninh Ngộ Châu đi tới. Thấy cảnh này, lập tức trầm mặc. Đám người Thịnh Vân Thâm sửng sốt liên tục không ngừng mà nói. Ninh sư đệ, có tà ma cao cấp biến hóa hình người xuất hiện. Tiểu sư muội cùng Văn Thỏ Thỏ kéo nó vào trong. Đánh một trận, cái gì đánh một trận? Rõ ràng chính là một người một thỏ này để ép đánh con tà ma kia. Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng nhìn ra tình huống hiện tại. Mắt thấy con tà ma kia đã bị Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ đánh cho nửa chết nửa sống. Ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, a sốt, được rồi, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Rốt cuộc bỏ qua con tà ma đáng thương kia, lưu loát phóng người lên, nam nhân tà ma kia muốn chạy trốn. Nhưng một áp lực đáng sợ rơi xuống trên người hắn ta. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở một bên, nhìn tựa như một con thỏ vô hại. Lập tức trầm mặc, từ khi tiến hóa ra linh trí, cho tới bây giờ hắn ta mới biết, hóa ra con thỏ cũng có thể đáng sợ như vậy. Nếu như không phải có con thỏ biến dị này áp chế, sao hắn ta có thể bị con người kia đánh thành như vậy? Nói cho cùng, đám người này không có gì lợi hại. Lợi hại nhất vẫn là Văn Thỏ Thỏ nhìn vừa đáng yêu vừa vô hại kia. đánh một trận, tâm tình Văn Kiều vô cùng vui sướng. Hỏi, phu quân, xử lý nó như thế nào? Ninh Ngộ Châu nhìn tà ma kia một chút, nói ra, gọi nhị sư huynh bọn họ tới đây. Mấy người Thịnh Vân Thâm cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tà ma cao cấp đã sinh ra linh trí này. Không biết xuống tay từ chỗ nào. Nghe nói như thế, tranh thủ thời gian đưa tin cho Dịch Huyễn bọn họ, để bọn họ chạy tới. Văn Kiều không có thu hồi roi dài thạch kim mãng trói lại tà ma kia. Để Văn Thỏ Thỏ canh giữ ở nơi đó, đề phòng nó chạy trốn, tiếp tục đi theo Ninh Ngộ Châu ra cố trận pháp, lưu lại vài sư huynh trông coi ở nơi đó. Thịnh Vân Thâm tiến đến bên cạnh Văn Kiều. Tiểu sư muội, hiện tại Văn Thỏ Thỏ đến cùng là yêu thú cấp mấy? Thịnh Vân Thâm cẩn thận hỏi. Thỉnh thoảng nhìn một chút Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh ngồi xổm ôm linh đan mà liếm ở bên người tà ma kia. Cấp 8 hậu kỳ, cấp 8 hậu, Thịnh Vân Thâm suýt chút nữa bị sặc, yêu thú cấp 8 tương đương với người tu luyện cảnh giới nguyên linh. Đây còn là cấp 8 hậu kỳ, chẳng phải là cảnh giới nguyên linh hậu kỳ, tu vi so với tất cả người tu luyện tiến vào bí cảnh phong ma cũng cao hơn. Phải biết bây giờ Dịch Huyễn cũng chỉ là cảnh giới nguyên linh trung kỳ. Phong Như Kiếm là cảnh giới nguyên linh sơ kỳ. Mộ Tử Minh của Thanh Vân Tông cũng là cảnh giới nguyên linh sơ kỳ. Chẳng trách tà ma này hoàn toàn không có phản kháng bị bọn họ kéo vào được. Như vậy, chẳng phải là nói kỳ thật bên cạnh bọn họ có một cao thủ đi theo. Cảm giác an toàn này đúng là tiêu chuẩn rồi. Còn sợ gì tà ma? Sớm biết lúc trước nên để Văn Thỏ Thỏ ra tay. Lại nhiều tà ma cũng không sợ. Thịnh Vân Thâm là người giấu không được chuyện. Không cần nhìn cũng biết hắn ta đang suy nghĩ gì. Văn Kiều nói, chúng ta tiến vào để thí luyện. Văn Thỏ Thỏ lợi hại hơn nữa có liên quan gì với chúng ta? Chấm, Thịnh Vân Thâm, tiểu sư muội nói hay lắm, có đạo lý lắm. Đúng vậy, đây là thí luyện của bọn hắn. Văn Thỏ Thỏ lợi hại hơn nữa cũng là Văn Thỏ Thỏ. Nếu như có chuyện gì cũng tìm nó, chẳng phải là mất đi ý nghĩa thí luyện. Tuy là như thế, ánh mắt Thịnh Vân Thâm nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ vẫn lập loè tỏa sáng. Trước đây đã biết yêu thú biến dị chỉ cần có thể tiếp tục đột phá. So với cùng cấp lợi hại hơn, không nghĩ tới sẽ lợi hại thành như vậy. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là tiểu sư muội. Vậy mà có thể thật sự dưỡng ra một con yêu thú biến dị. Còn để nó trưởng thành đến như vậy, cũng không biết đút bao nhiêu linh đan cực phẩm mới dưỡng ra. Nghĩ như vậy, người bình thường muốn nuôi một con yêu thú biến dị, thật đúng là không có năng lực này. Dịch Huyễn bọn họ tới rất nhanh, còn có người Thất Tinh Môn. Khi thấy nam nhân tà ma kia bị trói gô, đệ tử Xích Tiêu Tông giật nảy cả mình. Đám người Thất Tinh Môn bị tà ma truy sát tới đây ngược lại há hốc mồm. Các ngươi vậy mà bắt được tà ma cao cấp? Khách Trương,